Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 67, đột phát. Ngày An, Saoru, tại dưới đèn đường, hơi chút ăn diện Dora nhìn thấy Saoru, lập tức hưng phấn mà ngoắc, nàng rõ ràng trang điểm qua, dùng son môi, lông mày bút, còn có tăng cao dày. Nỗ lực nghĩ để cho mình thoạt nhìn càng thêm thành thục một điểm. Người tốt, Dora, Saoru chào hỏi tiến lên. Hắn đơn giản xuyên qua một kiện quần áo lót, cũng không có quá nhiều trang sức. Nhưng Dora trên dưới nhìn chằm chằm Saoru, chỉ là mấy ngày không thấy. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi biến hóa rất nhiều? Đại khái là bởi vì ta thay đổi quần áo đi. Saoru thuận miệng qua loa. Trong lòng lại tại kinh ngạc, cái này Dora không hổ là làm phóng viên, ánh mắt tương đương nhạy cảm, tốt, người cùng Dô Tiên sinh hẹn trước rồi hả? Dĩ nhiên, thời gian là 9 giờ sáng, địa điểm tại Thủy Tiên Hoa đường phố số 22. Đó là hắn thuê lại ngắn hạn nhà trọ. Dora tiểu thư xuất ra một cái bản bút ký, vị này Dô Tiên sinh không có thê tử. Không có hài tử, điểm này rất kỳ quái, bất quá liên tưởng đến rất xa xôi hàng thủy thủ bi kịch. Có lẽ hắn là muốn tránh miễn cái gì? Phóng viên nữ sĩ, người liên tưởng thật phong phú. Saoru trong lòng chửi bậy một câu, chúng ta đi thôi. Hắn gọi cỗ xe ngựa, đem hai người tải đến Thủy Tiên Hoa đường phố số 22. Đây là một mảnh nối liền cùng một chỗ nhà trọ. Mỗi một chàng ở giữa đều chừa lại đầy đủ khe hở, cam đoan mỗi một cái ở khách việc riêng tư. Saoru đi vào một chàng màu đỏ kiến trúc trước đó, Dora tiểu thư tự động tiến lên trước một bước, kéo vang chuông cửa, đinh linh linh, đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông xa xa truyền ra, nhưng không ai tới trả lời. Người thật hẹn trước hôm nay sao? Saoru hoài nghi nhìn chằm chằm Dora. Dĩ nhiên, người sao có thể hoài nghi nghề nghiệp của ta tố dưỡng. Dora trên mặt có chút phát xanh, càng thêm dùng sức gõ cửa. Ta hoài nghi Dô trước sinh xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bởi vì hắn chỉ có một người, có lẽ căn bản là không có cách kêu cứu. Loảng xoảng, đúng lúc này, cửa chính kéo ra, một bóng người cao to phóng xuống tới. Các ngươi, tìm ai? Dora kém chút trực tiếp dùng một cái bất nhã tư thế ngã vào trong phòng. Cũng may nàng lập tức duy trì ở thân hình, vỗ bộ ngực vui mừng. Nếu như bị Saoru thấy được nàng xui xẻo bộ dáng, Dora thật chính là không muốn sống. Là Kira, Dô Tiên sinh sao? Trong phòng tựa hồ không có chút đèn, màn cửa chăm chú mấp máy, khiến cho tia sáng có chút ảm đạm. Dora ngẩng đầu làm xác nhận, ta là Nier thương nhân báo phóng viên Dora, chúng ta trước đó hẹn trước qua. Đúng thế, ta nhớ được, mời đến. Kira, Dô nghiêng thân, nhường ra khỏi cửa phòng, đem Saoru cùng Dora mời đến phòng khách, đốt lên nến, ta gần nhất chịu không được quá tia sáng mãnh liệt, tựa hồ được sợ ánh sáng chứng, không có việc gì. Dora tỏ ra là đã hiểu, bưng lên Kira đưa lên hồng trà, thật sự là tinh mỹ đồ sứ, này loại hình dạng và cấu tạo tại liên bang tựa hồ rất ít gặp. Nó đến từ cũ đại lục, nghe nói là một nhà nào đó quý tộc đồ cất giữ. Ta một vị bằng hữu tặng. Kira, rồi chậm rãi ngồi xuống, tử hồng sắc con người chuyển động, lộ ra hết sức vui vẻ. Saoru mồ hôi lạnh lại một lần liền hạ đến rồi. Hắn nhớ rõ ràng, tại lần trước quán cà phê rình coi thời điểm, đối phương con ngươi là màu lam. Trong thời gian ngắn như vậy biến sắc, trừ phi hắn đeo đôi mắt đẹp. Không đúng, bây giờ còn chưa cái đồ chơi này. Trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Kira, hắn bị ác linh phụ thân. Chỉ có bị phụ thân linh môi mới có thể hiện ra con người cải biến màu sắc chờ triệu chứng. Chẳng lẽ ngay tại hai ngày này, đối phương tiến hành nguy hiểm thông linh thí nghiệm. Trước mắt này ác linh còn đang cố gắng đóng vai lấy Kira, rồi nhân vật này không nên lập tức bóc trần, bằng không phát sinh cái gì thực sự khó mà nói. Saoru dùng ánh mắt ra hiệu, nhường Dora buông xuống nước trà. Đúng rồi, vị này là... Kira nhìn về phía Saoru. Hắn giọng nói có chút thong thả, một chút ngữ pháp cũng so sánh cứng nhắc kỳ quái. Nhưng nếu như không phải vào trước là chủ, sức tưởng tượng lại phong phú cũng không nghĩ ra hắn đã từ trong đang bị biến thành người khác. Vị này là bằng hữu của ta, là một vị thần bí học kẻ yêu thích Saoru, Botley. Dora vội vàng giới thiệu, hắn là người sùng bái, lần này nghe nói ta muốn phỏng vấn, cũng cùng đi theo, hạnh ngộ. Saoru xúc động, đứng dậy đi cúi đầu lễ, tránh khỏi cùng Kira trực tiếp bắt tay. Đây chính là một cái hư hư thực thực ác linh, nhị giai tinh anh linh gì, một cái nho nhỏ nhất giai linh môi, hết sức khó giải quyết. Tốt, vậy chúng ta có khả năng trực tiếp bắt đầu. Dora lấy ra bản bút ký cùng tốc ký bút. Xin hỏi Dô tiên sinh, là cái gì nhường ngài lựa chọn cái nghề nghiệp này? Nàng cũng cảm thấy không khí chung quanh có chút không đúng, nghĩ phải nhanh chóng kết thúc thăm hỏi. Saoru là một cái an tĩnh mỹ nam tử, dự thính lấy tất cả những thứ này, phát hiện Kira rõ ràng tại trao đổi bên trong trở nên càng ngày càng linh hoạt, hoặc là nói đóng vai người sống đóng vai đến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Rất không ổn a. Nếu như không phải đối thân thể lực khống chế rất mạnh, hắn gần như muốn chạy trối chết. Nguyên lai là dạng này. Như vậy, tại ngài trong mạo hiểm, nhất làm ngươi khó quên là... Dora chợt rãi tiến vào trạng thái, đang ở đặt câu hỏi đồng thời âm. Một cái vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, theo các trên lầu truyền tới. Thật có lỗi, có thể là nhà hàng xóm mèo hoang. Kira đứng dậy, đi lên bậc thang, mà lúc này đây, Saoru linh cảm, lại là bỗng nhiên cảm giác được một cái nào đó linh tới gần. Kira, dù tối thiểu là nhị giai thần bí học giả, không có khả năng như vậy mà đơn giản bị một cái ác linh xử lý. Trừ phi, là chính hắn không cẩn thận, bị chiếm cứ thân thể. Saoru nhanh chóng suy tư, linh môi chủ quan. Chẳng lẽ là hắn đang triệu hoán linh thể phụ thân thời điểm lựa chọn sai lầm một cái ác linh? Linh môi có khả năng thông linh đến một chút linh thể, làm cho đối phương phụ thân nói chuyện, giải đáp người sống nghi vấn. Nhưng làm như vậy tiền đề là linh hồn của mình trước hết ra ngoài. Saoru rất nhanh nghĩ đến vị này rồi tiên sinh gặp hạn nguyên nhân. 8/10 là tiến hành một ít thông linh nghi thức thời điểm lầm đem ngụy trang rất khá ác linh trở thành thiện linh, chủ động nhường ra chính mình thân thể. Một khi phát sinh tình huống như vậy, đối phương đổ thừa không đi, liền hết sức phiền toái. Mà nếu như vậy, vị kia Kira, dù tiên sinh linh hồn, lúc này khẳng định liền ở chung quanh, ngay tại trong phòng này. Cũng không biết vì cái gì, chính mình linh cảm không thể phát hiện, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, có khả năng thí nghiệm một thoáng. Saoru nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này về sau, cố ý đổ trong tay hồng trà chén. Kira, dù tiên sinh, thỉnh xuất hiện đi, ngươi đang làm cái gì? Dora nghi ngờ nhìn Saoru, đột nhiên, nàng nhìn thấy Saoru thủ thế, xem mặt bàn. Chỉ thấy tại bàn gỗ tử đàn tử bên trên, tràn ra hồng trà phảng phất có được chính mình sinh mệnh, uốn lượn lưu động, hợp thành một cái từ đơn giúp ta. Đây là, Dora hít sâu một hơi, này loại đột nhiên xuất hiện linh dị tình huống, thực sự có chút hù đến tiểu cô nương. Chúng ta đi, Saoru lục kéo Dora tay, nhanh chóng theo cửa chính chạy ra ngoài. Như là đã biết nghĩ biết đến hết thảy, liền không cần lưu lại mạo hiểm. Một lát sau, Kira, dồ theo lầu các bên trên xuống tới. Rượu con mắt màu đỏ nhìn chăm chăm cửa chính hướng đi. Khách nhân đi rồi, có lẽ bọn hắn không thích ta ngâm hồng trà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.